Tiên ma đồng tu, chương 2818, liên hợp, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, những thứ này cự yêu mà bắt đầu chuyển nhà đi ra ngoài thăm người thân. Tại nhân loại tu chân giả rời đi thiên ba sơn, là không có ý định về nhà. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một cái mạnh được yếu thua thời đại. Tại tử trạch loại này hung hiểm địa phương, càng đem thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Đến tử trạch mạo hiểm rèn luyện đội ngũ cũng chia mạnh yếu. Mà mạnh yếu tiêu chuẩn, thiên ba sơn là bên trong trạch khó được dãy núi khu vực. Phạm vi mấy trăm dặm dãy núi. Nghỉ lại một chút cũng không có số tất cả lớn nhỏ yêu thú. Là tử trạch bản thổ yêu thú có hay không dám trêu đến cân nhắc. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là 3 năm người, mười mấy người, mà lại phần lớn là dùng tẩu thú làm chủ. Bọn chúng đi lần này, trong núi chỉ còn lại bình thường dã thú. Cho dù hết thảy đều là linh tịch cảnh giới trưởng lão cao thủ. Tử trạch bên trong những chuyện lặt vặt kia vạn năm, hoặc là vài vạn năm đại yêu, đều đi lên chào hỏi một chút, thân thiết ân cần thăm hỏi vài tiếng. Nhưng nếu như là 3 năm 10 người, hơn 100 người, mấy trăm người, căn bản đối với nhân loại tu chân giả không có bất kỳ uy hiếp. Ngược lại là thật to tiện nghi những thứ này từ bên ngoài đến khách. Có thể không hề cố kỵ trong núi đào sâu 3 thước. Tìm kiếm bọn hắn cho rằng có thể làm cho mình một bước lên trời. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại đa số đều là linh tịch cao thủ. Đây cũng không phải là tử trạch bản thổ yêu thú có thể trêu chọc được rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chính ma đệ tử đi đường suốt đêm tiến về trước thiên ba sơn tầm bảo. Trùng trùng điệp điệp lưu quang tại trong bầu trời đêm xuyên thẳng qua. Hư không bí bảo, vài trăm dặm đường, ven đường vừa rồi không có một chỉ quái điểu loài chim bay tập kích quấy rối. Nếu trước kia có tu chân giả dám như thế hiển nhiên tại tử trạch đuổi đường ban đêm, sớm đã bị những cái kia đại yêu xé nát. Chính ma đệ tử phi hành vô cùng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu nói chậm nhất 2 canh giờ có thể đến thiên ba sơn. Bất quá trước mắt bọn này chính ma đệ tử, số lượng phần đông, đối với tử trạch yêu thú mà nói, cái này là ngôi sao tai họa. Tầm bảo sốt ruột chính ma đệ tử, chỉ tốn chưa tới 1 canh giờ đã đến thiên ba sơn đông nam bên ngoài. Đứng ở màn đêm bầu trời thượng, copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này tu chân giả không đi trêu chọc những cái kia yêu thú. Đã là đối yêu thú thủ hạ lưu tình, tử trạch yêu thú ở đâu còn dám trêu chọc bọn hắn. Cũng không biết là hắc thủy huyền xà vẫn là hoàng điểu truyền đạt mệnh lệnh. Cũng hoặc là hai người đều có ý tứ này. Tại nhân gian tu chân giả mới vừa vào tử trạch thời điểm, có thể nói là nửa bước khó đi. Nhìn xuống phía dưới liên tục dãy núi, cũng có loại đã đến trung thổ ba thục. Lĩnh nam đồi núi chi địa ảo giác, từng tòa thấp sơn tầng tầng lớp lớp, bầu trời phi sẽ bị công kích, trên mặt đất đi vẫn là sẽ bị công kích. Copy nội dung từ truyện 88, phập phồng như sóng nước, nếu như mở lại khẩn ra ruộng bậc thang, loại thượng từng tầng một cây trà. Này cảnh, sắc thì càng đẹp, nơi này quá lớn. Từ khi chính ma tu chân giả giết không ít yêu thú cùng loài chim bay phía sau. Những thứ này tử trạch bên trong đại yêu học xong nhượng bộ lui binh. Sơn quá nhiều, vài trăm dặm trong phạm vi có lớn nhỏ đỉnh núi không dưới ngàn tòa. Chính ma đệ tử tại đây chọn người. Miễn cho bị những người này sát tinh cho làm thịt. Thiên ba sơn đẳng cấp cao cự yêu. Nhận được tin tức. Đào 3 thước đất tìm hư không động phủ là rất không có khả năng. Nói nhân loại tu chân giả mục tiêu hơn phần nửa chính là chỗ này nhi. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, những thứ này cự yêu mà bắt đầu chuyển nhà đi ra ngoài thăm người thân. Tại nhân loại tu chân giả rời đi Thiên Ba Sơn là không có ý định về nhà. Coi như là tại dãy núi trong tìm kiếm được Huyền Thiên Tông đệ tử tổng kết cũng không phải dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Sự tình, vì vậy, Thiên Ba Sơn là bên trong trạch khó được dãy núi khu vực. Phạm vi mấy trăm dặm dãy núi. Nghỉ lại một chút cũng không có số tất cả lớn nhỏ yêu thú. Chính ma đệ tử liền chằm chằm vào ngũ độc môn mấy người kia xem. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức là từ ngũ độc môn truyền tới. Mà lại phần lớn là dùng tẩu thú làm chủ. Bọn chúng đi lần này. Trong núi chỉ còn lại bình thường dã thú. Huyền Thiên Tông người cũng là ngũ độc môn tìm được. Nếu như nói ngũ độc môn không có âm thầm phái đệ tử bí mật đi theo Huyền Thiên Tông đệ tử. Căn bản đối với nhân loại tu chân giả không có bất kỳ uy hiếp. Ngược lại là thật to tiện nghi những thứ này từ bên ngoài đến khách. Những người này tự nhiên đánh chết cũng không tin. Thanh Diễn vẻ mặt buồn rười rượi. Nói, ta nói mấy chục lần. Lúc mới bắt đầu, có thể không hề cố kỵ trong núi đào sâu ba thước. Tìm kiếm bọn hắn cho rằng có thể làm cho mình một bước lên trời. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta ngũ độc môn quả thật có đệ tử bí mật giám thị Xích Phong tiên tử đám người. Thế nhưng vào đêm phía sau, hư không bí bảo, vài trăm dặm đường, ven đường vừa rồi không có một chỉ quái điểu loài chim bay tập kích quấy rối. Chúng ta liền đã mất đi tung tích của bọn hắn. Các ngươi không phải không biết rõ. Lúc này đây điều động nhập tử trạch ngũ độc môn đệ tử. Chính ma đệ tử phi hành vô cùng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu nói chậm nhất 2 canh giờ có thể đến Thiên Ba Sơn. Đều là Thất Tinh Sơn đại chiến lưu thủ Dược Vương Cốc tổng đàn người già yếu. Người là thật nhiều, trọn vẹn hơn 1000. Tẩm Bảo sốt ruột chính ma đệ tử. Chỉ tốn chưa tới 1 canh giờ đã đến Thiên Ba Sơn đông nam bên ngoài. Đứng ở màn đêm bầu trời thượng, nhìn xuống phía dưới liên tục dãy núi. Cũng có loại đã đến trung thổ ba thục, lĩnh nam đồi núi chi địa ảo giác. Từng tòa thấp sơn tầng tầng lớp lớp, thế nhưng tu vi không có mấy cái cao. Huyền Thiên Tông 4 người kia, mỗi cái đều là linh tịch cảnh giới cao thủ. Ta, phập phồng như sóng nước, nếu như mở lại khẩn ra ruộng bậc thang. Loại thượng từng tầng một cây trà. Này cảnh, sắc thì càng đẹp, nơi này quá lớn. Người ở đâu có thể nhìn thẳng bọn hắn. Buổi chiều phát hiện Huyền Thiên Tông tung tích. Hoàng hôn lúc ta người đã bị Huyền Thiên Tông đệ tử phát giác. Sơn quá nhiều. Vài trăm dặm trong phạm vi có lớn nhỏ đỉnh núi không dưới ngàn tòa. Chính ma đệ tử tại đây chọn người. Vào đêm phía sau Huyền Thiên Tông người liền bỏ rơi ta người. Ta nói đều là thật sự. Có thể đối với thiên phát thề. Copy nội dung từ truyện 88. Đào ba thước đất tìm hư không động phủ là rất không có khả năng. Mọi người không tin, cho rằng đây là ngũ độc môn muốn nuốt một mình hư không động phủ. Coi như là tại dãy núi trong tìm kiếm được Huyền Thiên Tông đệ tử tổng kết cũng không phải dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Sự tình, vì vậy, cho nên mới không chịu tiết lộ Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích. Là ở kéo dài thời gian. Thanh Diễn rất là bất đắc dĩ. Chính ma đệ tử liền chằm chằm vào ngũ độc môn mấy người kia xem. Copy nội dung từ truyện 88. Tin tức là từ ngũ độc môn truyền tới. Đành phải gọi tới lưu thủ tại Thiên Ba Sơn một ít ngũ độc môn đệ tử cùng trưởng lão. Cho những người này giải thích. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Thiên Tông người cũng là ngũ độc môn tìm được. Nếu như nói ngũ độc môn không có âm thầm phái đệ tử bí mật đi theo Huyền Thiên Tông đệ tử. Một mực dày vò đã đến sáng sớm. Chính ma đệ tử lúc này mới tin tưởng Thanh Diễn nói. Ngũ độc môn cũng đã mất đi Huyền Thiên Tông đệ tử tung tích.